Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, một mảnh yên tĩnh, tiện đà mưa bom bão đạn che trời lấp đất mà đi. Cầu thang thành nhất rõ ràng ngắm bắn mục tiêu. Luyện tập sinh nhóm che già măng mọc ý đồ cắt đứt vệ thời con đường phía trước đường lui. Đêm này một cường địch tiêu diệt ở đi thông đài cao trên đường. Sắp đến đài cao nam nhân lại đồ sộ không sợ, ở hình trụ công sự che chắn trung lưu loát đi qua. Ngẫu nhiên giơ tay tất một thư chí mạng, tam sát, tiếng súng sậu đốn, tam sát giống như uy hiếp, làm phô chặt chặt chẽ chẽ hỏa lực khu nháy mắt tán loạn khuyết trước khẩu. Mà vệ thời liền tại đây một cái chớp mắt thân như quỷ mị nhảy lên đài cao. Mãnh liệt bạch quang ở thiên sứ hai cánh trước hội tụ. Nênh quang mà thượng nam nhân rốt cuộc xoay người, ở cường quang hạ hình dáng bóng ma rõ ràng, đồng tử đen kịt làm người không rét mà run, uy nghiêm không thể mạo phạm mà ni vu cẩn hô hấp đột nhiên nóng rực. Thẳng lăng lăng nhìn về phía đài cao, đại lão trong tay sùng ống giống như quyền sinh sát trong tay quyền trượng. Phủ giơ tay, màu bạc khoang cứu nạn lần thứ hai bắn ra, vu cẩn lập tức hoàn hồn, chính là hiện tại. Hắn cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, hướng về phó bản xuất khẩu chạy đi, cùng hắn đồng thời lựa chọn thoát đi còn có 4, 5 danh luyện tập sinh, phó bản nội không khí đầu ngưng, ở vệ thời uy hiếp hạ lại là không người dám lại nổ súng. Vu Cẩn sấn chạy loạn ra, tiến vào hành lang một cái chớp mắt phía sau phó bản đột nhiên vang lên kịch liệt cơ quan truyền. Động thanh, Vu Cẩn kinh ngạc quay đầu lại. Lúc này chỉ chạy ra 7 danh luyện tập sinh, phó bản đại môn lại là ầm ầm khép lại. Theo cuối cùng khe hở nội ánh sáng nhạt, hắn nhìn đến vệ thời đứng ở đài cao ở giữa. Vô bi vô hỉ, duỗi tay đè lại kia trương huyền phù thẻ bài. Vu Cẩn một đốn, đại lão đến tột cùng làm cái gì? Tượng trưng thông quan môn vì cái gì sẽ đóng cửa? Còn có kia trương thẻ bài. Vu Cẩn đột nhiên nhìn về phía hoa văn lặp lại cổng vòm. Đồ án ở tế đàn hạ hơi hơi lập lòe, hình thành một cái chữ số La Mã. 3. Cùng lúc đó, từ phó bản nội bôn đào mà ra luyện tập sinh rốt cuộc chú ý tới lẫn nhau. Vu Cẩn thần sắc đốn ngưng, ở hành lang giao hòa phía trước nhanh chóng về phía trước chạy tới. Hành lang cuối là tam ngã tư khẩu, Vu Cẩn không cần nghĩ ngợi hướng hữu. Phía bên phải hành lang hẹp hòi, quang từ phía trước thấu nhập. Tối tăm tầm mắt nội có bụi bặm phiêu động, Vu Cẩn lại là tim đập sậu mau. Vật tư dương, tiến vào thi đấu sau xuất hiện cái thứ nhất vật tư dương. Không ở phó bản nội, mà là ở ai đều khả năng trải qua hành lang. Vu Cẩn nhanh chóng tiến lên, vật tư dương cùng thượng một vòng vòng đào thải cấu tạo có rõ ràng bất đồng. Vô pháp dùng cậy mạnh phá vỡ, cũng nhìn không tới cắm chìa khóa khóa mát. Cái dương phía trên lại nhiều một cái tạp táo, phong thư nhặt được manh mối đột nhiên ở trong đầu xuất hiện lại. Dùng ngươi thẻ bài đi trao đổi vận mệnh, Vu Cẩn không chút do dự từ tạp táo đầu nhập kia trương. Đoạt tới, bảo kiếm A. Vật tư dương kéo kẹt rung động, ục ục học ra một khẩu súng giới. Súng tự động, Vu Cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vòng thứ 3 vòng đào thải giao hỏa tuyến ở 50 mễ trong vòng. Súng tự động, súng shotgun hỏa lực muốn xa so cơ sở súng trường hung tàn nhiều. Thẻ bài có thể đổi lấy vật tư, thẻ bài đều có thể bị cướp đoạt, giữ lại thẻ bài hoạch ích đem xa xa thấp hơn đổi thẻ bài võ trang chính mình. Vu Cẩn tiếp tục đầu nhập đệ nhị trương bài Tarot, bắt đầu khi trừ đến chén thánh 6. Lúc này đây bị nhổ ra, là một kiện áo chống đạn, Vu Cẩn lưu loát mặc vào. Đem phòng ngự thăng cấp xong, ôm súng tự động chậm rãi về phía trước đi đến. Đang ở lúc này, yên lặng đã lâu tiểu đội thông tin kênh rốt cuộc lần thứ hai ra tiếng. Tá y, ta ra tới, Vu Cẩn. Văn Lân lập tức theo tiếng. Caesar lại không hề phản ứng. Vu Cẩn trong lòng lột bột một tiếng. Tá y lại rất mau mở miệng. Hẳn là còn ở đánh. Mỗi cái phó bản kết thúc thời hạn đều không nhất trí. Đại gia gặp được đều là cái gì? Vu Cẩn nhanh chóng miêu tả kèn cùng thẩm phán bài. Văn Lân là yêu cầu phá giải luyện kim cơ quan ảo thuật ra bài. Tá y gặp được còn lại là vô khác biệt công kích nữ tư tế bài. Nhưng thật ra cùng hắn ở tiến vào phó bản trước nghe được dùng bài sướng thơ tương xứng. Tá y cùng Văn Lân đồng dạng đều ở hành lang tìm được rồi vật tư dương. Tá y tinh tệ 2, tinh tệ 4 cùng bảo kiếm 5 phân biệt đổi hai bản đặc thù viên đạn cùng với một phen súng Ngamani. Văn Lân chén thánh hoàng hậu, tinh tệ 9 tác đoái ra một kiện phản hồng ngoại ẩn nấp trang bị cùng nghiêm xương khói đạn. Vu Cẩn tức thì buột miệng thốt ra, màu sắc và hoa văn, đổi căn cứ là thẻ bài màu sắc và hoa văn. Chén thánh đối ứng phòng cụ, tinh tệ là viên đạn, bảo kiếm là thương, tà y phản ứng lại đây. Kia quyền trượng là cái gì? Vu Cẩn hơi một suy tư, đổi chiếu dọi cơ bản cùng bài nghĩa phù hợp. Quyền trượng ở tiểu Arcana đại biểu năng lượng, kỳ ngộ cùng quyền thế, hắn tạm dừng ít khi, có lẽ là manh mối hoặc là bản đồ, kênh nội tức khắc trầm mặc. Bốn chồng hoa sắc chung, đại biểu súng ống bảo kiếm cùng phòng cụ chén thánh ở thi đấu chi canh đầu chiếm ưu thế. Nhưng theo thi đấu tiết tấu nhanh hơn, quy tắc bị phá giải, quyền trượng đem khởi đến quan trọng nhất tác dụng, tiếp tục đoạt bài, tá y hạ đạt mệnh lệnh. Nói không chừng Caesar, thông tin kênh nội, chói tai điện lưu thanh đột nhiên nhảy ra, ba người cơ hồ đồng thời biểu tình chỗ trống, hận không thể lập tức đem tai nghe gỡ xuống. Caesar kêu kêu quát quát thanh âm lại là đột một toát ra. Ui ui, ui ui ui, ui, có thể nghe thấy không? Ui ui ui, ngoặc kép, thông tin nội, tá y đốt ngón tay nhân nắm chặt mà bùm bùm rung động. Bạch Nguyệt quang tay súng bắn tỉa miễn cưỡng từ khớp hàm phun ra bốn chữ. Có chuyện mau nói, Caesar đốn hỉ. Ai này vật tư dương dùng như thế nào tới? Một mảnh trầm mặc, tựa hồ toàn bộ tiểu đội chỉ số thông minh đều bị dập tắt. Cuối cùng vẫn là Văn Lân mở miệng, ngoặc kép, đem thẻ bài nhét vào tạp táo. Sau đó đứng chờ ba giây. Caesar ồn ào, này tắc không đi vào a. Vu Cẩn sửng sốt. Caesar, hai chương đều tắc qua, kia cái gì, đại Arcana, thế giới, còn có vừa rồi đoạn một chương, đảo điếu người, này đều cái gì ngoạn ý nhi, vẫn là ta này cái dương là giả, từ từ, Vu Cẩn bỗng nhiên đánh gãy, nhanh chóng phân tích, là đại Arcana, hai chương đều là đại Arcana, xem ra hẳn là chỉ có tiểu Arcana mới có thể đổi đến vật tư, đến bây giờ mới thôi. Xuất hiện đại Arcana địa phương chỉ có phó bản, thẩm phán bài, liền có một chương thẻ bài. Phó bản thông quan sau sẽ xuất hiện đi thông thẻ bài cầu thang. Caesar thâm biểu tán đồng, kia đài ta lên rồi a. Ba người một đốn, tư duy trống rỗng, cái gì? Caesar rào rạt đắc ý, ta kia phó bản ít người, đánh mấy thương liền lên rồi. Đậu má kia đài là gạt người. Thẻ bài căn bản lấy không ra, chỉ có một cắm tàu, muốn đem bài làm ra tới chỉ có thể lại cắm một chương đem nó bài trừ đi. Ta kia chương thế giới, là lão bà muốn mang thai. Sao có thể lấy ra tới đổi, Vu Cẩn buột miệng thốt ra, là trao đổi, cuối cùng một khối trò chơi ghép hình bổ thượng, giải rác manh mối rốt cuộc liên hệ ở bên nhau, dùng thẻ bài đi trao đổi vận mệnh. Có màu sắc và hoa văn tiểu Arcana có thể trao đổi ra vật tư. Không có màu sắc và hoa văn đại Arcana chỉ tồn tại với phó bản. Như vậy trao đổi chính là, Vu Cẩn vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt một túc, bay nhanh hướng vật tư dương sau trốn đi. Địch tập, đạn lạc bay nhanh mà đến, Vu Cẩn một cái quay cuồng né qua, ngay sau đó cánh tay phải nóng cháy độn đau. Đánh sâu vào tự khuỷu tay thiên tượng truyền đến, áo chống đạn đã là phá cái khẩu, ẩn núp ở nơi tối tăm không phải một cái tay súng bắn tỉa, mà là hai cái, nếu không phải kia chương chén thánh sáu, không có áo chống đạn, Vu Cẩn rất có thể muốn cánh tay trọng thương, hoặc là đương trường đào thải, hắn tim đập bỗng nhiên gia tốc, hai vị tay súng bắn tỉa đường đạn đều tương đương xảo quyệt. Thực lực ít nhất ở bình quân tiêu chuẩn trở lên, thậm chí là song A, đã thấy ra thương ăn ý trình độ, rất có thể thuộc về cùng tiểu đội. Vèo vèo hai tiếng, ngắm bắn đạn lần thứ hai phá không mà đến. Vu Cẩn không chút do dự triệt thoái phía sau. Tai nghe chung ba người nghe được tiếng vang lập tức nôn nóng. Caesar thậm chí đã bắt đầu chửi má nó. Thực mau đã bị Tà Y im tiếng. Tiểu Vu tình huống như thế nào? Ta nơi này nghe không được tiếng súng. Có thể phán đoán phương vị sao? Chúng ta hướng ngươi nơi này dựa, Tà Y nhanh chóng nói. Vu Cẩn hô hấp dồn dập, đem hết toàn lực mở miệng. Hành lang, ước chừng 200 mễ trường. Quang từ phía trước thấu nhập, thượng một cái phó bản đánh số là chữ số La Mã 3. Trên cửa có thể nhìn đến, địch nhân có hai cái. Song ngắm bắn cùng đội, phối hợp ăn ý, Tà Y, Văn Lân đồng thời một đốn. Song ngắm bắn, không đợi Vu Cẩn đáp lại, Tà Y sắc mặt đốn trầm. Tiểu Vu ngươi nghe, tận lực tiến phó bản, có thể trốn liền trốn, không cần đánh bừa. Song ngắm bắn là tỉnh nghi giải trí đấu pháp, Vu Cẩn. Tỉnh nghi, Văn Lân bổ sung giải thích, tỉnh nghi giả, năm bắn chi nhất, bốn thì quán hầu, như giếng chi dung nghi, tỉnh nghi phối trí ở sở hữu giải trí trong công ty nhất khó giải quyết. Bao gồm chiến đội, bao gồm luyện tập sinh, toàn đội đều là tay súng bắn tỉa hoặc là ngắm bắn bổ vị. Song C nhất định là ngắm bắn thả phối hợp khăng khít. Năm đó tỉnh nghi nhảy vào tinh tế lít 8 cường, chính là bởi vì song C có thể sử dụng viên đạn đem địch nhân áp đến bất cứ bọn họ muốn phương vị. Vu Cẩn thân hình rung mạnh, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình chạy trốn lộ tuyến đều không phải là chủ quan lựa chọn, mà là ở giao nhau ngắm bắn chung bị bắt quyết định. Hắn chính là tỉnh nghi giải trí hay vị tay súng bắn tỉa áp giải con mồi. Nhưng mà lúc này lui không thể lui, trước mặt chỉ có duy nhất đường ra, đệ nhị phiến phó bản đại môn, ở Vu Cẩn trước mặt ầm ầm mở ra. Chương 63 tiết chế bài phía sau cửa là u ám cách gian. Vào cửa khi quá mức hấp tấp, Vu Cẩn chỉ tới kịp quét liếc mắt một cái cửa phù điêu hoa văn. Chữ số La Mã, vì, đây là đánh số vì 6 phó bản, cách gian nội, thiếu niên dồn dập thở dốc. Hồi lâu mới khôi phục thể lực, tỉnh nghi giải trí hai vị tay súng bắn tỉa phối hợp khăng khít. Hỏa lực hung tàn, ở không có đồng đội chi viện dưới tình huống, có thể chống được hiện tại đã là Vu Cẩn cực hạn. Chống đạn phục sát phá ba chỗ, có một chỗ bị hoa thương. Cũng may Crowson tú tính chất đặc biệt viên đạn so thật đạn muốn tới đến ôn hòa đến nhiều. Nếu là ngầm trốn sát tú, miệng vết thương sợ là đã máu tươi đầm đìa. Vu Cẩn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía cách gian một khắc sườn. Cách gian tồn tại ngoài dự đoán ở ngoài. Hơi một suy tư rồi lại không nan giải thích. Phó bản thông quan, mở ra thời gian các không giống nhau. Cách gian giống như là giảm sóc mang. Đem tuyển thủ dựa theo quy tắc đều nhập các phó bản. Cái thứ hai phó bản, là một cái yêu cầu chuẩn bị khu, phó bản. Thi đấu thông qua chuẩn bị khu điều tiết khống chế tuyển thủ. Đồng thời tuyển thủ ở chuẩn bị khu chung chuẩn bị chiến tranh. Cũng ở kích phát nào đó điều kiện sau đi vào phó bản bên trong. Cách gian nội trên bàn nhỏ, một tả một hữu bày hai ngọn cốc có chân dài. Vu Cẩn nhanh chóng nhìn lướt qua. Lần thứ hai mở ra tiểu đội thông tin. Trước mặt quan trọng nhất chính là có thể cùng đồng đội hội hợp. Cùng với biết rõ tỉnh nghi giải trí vì cái gì chấp nhất với ngắm bắn hắn. Vòng đào thải chung, nhanh chóng thanh nơi có A cấp bậc luyện tập sinh, để đạt được càng tốt xếp hạng là thường thấy sách lược. Không gì đáng trách, nhưng luôn luôn điệu thấp tỉnh nghi giải trí lại so với bất luận cái gì tuyển thủ đều phải không? Kiêng nể gì, không chỉ là bởi vì song C tụ đầu, tỉnh nghi giải trí xuất kích tự tin quá đủ. Hiển nhiên còn chiếm cứ nào đó át chủ bài, cho bọn họ có thể lập với bất bại chi địa dũng khí. Hết chương.